Nam thần bệnh kiều tình tiết chế. Chương 46, Nam thần quá phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô Trần rũ mí mắt mỏng, đánh giá Tội Yên anh thản nhiên mở miệng, nâng cằm, rất tự nhiên, tôi cho phép em lưu manh lại. Tội Yên trợn trắng mắt, xoay người bước đi. Cô có bệnh mới lưu manh lại với anh, rốt cuộc ai được lợi? Trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống, cho cô biết độ hào cảm của Kỳ Vô Trần đối với cô tăng lên. Điều này làm Tội Yên cảm thấy có chút mới lạ, cô nhếch mày, giống đứa nhỏ chiếm được món đồ chơi, hỏi, tăng nhiều hay ít? 04 rất là su y g sứ y g, từ số âm tăng tới 1, đó là một dấu hiệu tốt, ký chủ đại nhân không ngừng cố gắng, cố lên. Tội Yên mặt tối sầm, cốt, cô hoài nghi sâu sắc hệ thống này thật sự không có trục trặc ư, đi vào ký túc xá Tội Yên cũng không quay đầu lại, nếu không cô nhất định có thể nhìn thấy, Kỳ Vô Trần vẫn đứng ở phía sau, nhìn cô tiến vào. Ánh nắng chiếu trên người anh, hai tay đút túi, thân hình thon dài. Cằm khẽ nâng, ánh nắng phác họa lên khuôn mặt anh, màu sắc xinh đẹp, phảng phất như một bức tranh. Thời gian sau, Kỳ Vô Trần như đổi tính, Tội Yên càng khinh thường anh lại càng dính người. Bạn Tội Yên, ở đây có một câu hỏi, em đứng lên trả lời. Trong lớp học Tội Yên đứng lên, thoải mái trả lời câu hỏi của giáo viên. Nếu giáo viên đi gần tới, sẽ phát hiện tay rũ bên người của cô, đang bị Kỳ Vô Trần nắm. Người ngồi phía sau không dám nói, Diệp Tiểu An nhìn chằm chằm bọn họ cố gắng khống chế suy nghĩ muốn đứng dậy nói cho giáo viên biết. Kỳ Vô Trần đang làm gì vậy? An An, Tạ Nhiễm Nhiễm cảm thấy gần đây bạn tốt không giống bình thường, đi học thất thần, tầm mắt cứ dính trên người Kỳ Vô Trần. Chỉ là, cô không đành lòng nhìn, sớm đã liệu đến kết quả này. Tâm tư Kỳ Vô Trần không ở trên người Diệp Tiểu An, từ khi biết trước kia Kỳ Vô Trần đã vô tình cứu Diệp Tiểu An một lần, rốt cuộc cô cũng biết vì sao Diệp Tiểu An lại có chấp niệm đối với Kỳ Vô Trần. Nhưng thế thì sao, người như Kỳ Vô Trần cũng chỉ có Tội Yên mới xứng đôi. Dáng vẻ xinh đẹp, tính tình tốt, thành tích cũng rất tuyệt. Cậu ta chính là kẻ lừa đảo giả nhân giả nghĩa, Kỳ Vô Trần sẽ bị cậu ta làm tổn thương, cho dù như vậy thì có liên quan gì với chúng ta? Chấm, ít nhất Kỳ Vô Trần vẫn vui không phải sao? Diệp Tiểu An cắn chặt môi dưới, cô ta trầm mặc không nói. Tội Yên không kiên nhẫn nhìn lướt qua Kỳ Vô Trần, rút tay về. Nhưng mà giây tiếp theo, lại bị nắm trở lại. Đối phương cố tình ghé trên mặt bàn, nghiêng mặt hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ. Xì, Tội Yên cười, ngón tay véo anh một cái. Khổ, Kỳ Vô Trần bỗng nâng mi mắt lên, nhìn Tội Yên, trong ánh mắt là ý cười nhạt nhòa. Không có cảm giác đau như bình thường. Nếu nói trước kia trong ánh mắt của Kỳ Vô Trần là một vùng nước lặng đen tối, vậy bây giờ, vùng nước này lại có chút gợn sóng. Chơi vui không? Anh nói nhỏ, Tội Yên tùy ý để anh nắm tay mình, tầm mắt đảo qua giáo viên trên bục giảng, cười như không cười hỏi. Anh đang làm gì? Hả, tôi có làm gì sao? Kỳ Vô Trần vô tội trừng mắt, vẫn còn ngái ngủ nên khóe mắt có chút đỏ, anh lại ghé trên mặt bàn cười nhẹ không tiếng động. Tội Yên cạn lời, chấm, giờ mới phát hiện vị bên cạnh này còn đóng kịch giỏi hơn cô. Tội Yên bắt đầu tò mò, nếu mảnh vụn linh hồn trở về vị trí cũ, tính cách của người kia sẽ như thế nào? Vậy anh cảm thấy hành vi của anh bây giờ giống cái gì? Cách Trương,